Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199. Chương 199. Palipa núi lửa. Sau 5 ngày, người khiêng cung tiễn làm cái gì? Dọc đường, Levi nhìn xem ở phía sau, thanh khí, cung tiễn. Đột nhiên tò mò hỏi, cái này thanh cung tiễn là nhiệm vụ lần trước thời điểm người khác tặng cho ta, rất lợi hại, cho nên lần này ta đem hắn liền thuận tay mang ra ngoài. Phía sau cung tiễn chính là Viking tộc, đưa cho hắn thánh khí, mà xem như Viking tộc ít có thánh khí. Cái này thanh cung tiễn lực lượng hoàn toàn chính xác không tầm thường. Bất quá, đối với tới nói, hắn sở dĩ chọn mang theo cái này thanh cung tiễn, không phải là vì tăng cường thực lực của mình, mà là vì suy yếu chính mình lực phá hoại. Dù sao so sánh thanh này, thanh khí, lực lượng, bản thân hắn có lực phá hoại rõ ràng càng thêm dọa người. Có cây cung này về sau, tự thân lực lượng ngược lại có thể đạt được nhất định ức chế. Lần này cân nhắc đến Nasu con hàng này cảm thụ, bọn người ở tại rơi xuống đoàn tàu về sau, cũng không có cưỡi xe ngựa, mà là trực tiếp lựa chọn cưỡi ngựa. Bốn người hết thảy thuê hai con ngựa, Nasu một thớt, Loki một thớt, về phần cùng Levi bọn hắn liền tương đối nghiêu bức. Bọn hắn không cưỡi ngựa, kỵ gấu trúc, panda uống nhiều như vậy máu rồng, ăn nhiều như vậy thịt rồng đằng sau. Phương diện khác biến hóa tạm thời không có phát hiện, nhưng là hình thể tăng trưởng cũng là cực nhanh, hơn nữa lực lượng cũng không nhỏ. Hiện tại đã hoàn toàn đầy đủ đồng thời để cùng Levi hai người kỵ. Nasu rơi xuống đoàn tàu, phát hiện không có phương tiện giao thông về sau, lập tức liền cùng thoát dây cương Husky, cưỡi ngựa khắp nơi vui chơi. Nhất là khi hắn nghe thấy nói mình phía sau cung tiễn rất lợi hại thời điểm, hai mắt càng là tách ra như ánh sao ánh sáng. Cưỡi đại dương mã liền tiến tới bên người, một mặt nịnh nọt đối với cười. Ngươi đừng nghĩ, không có khả năng, từ bỏ đi. Nasu còn chưa kịp mở miệng, quả quyết tới cái cự tuyệt tam liên. Trước bất luận Nasu cái kia gây tai họa năng lực, phải biết, lúc đầu Viking tộc đưa cho chỉ có cung, về phần mũi tên đều là chuyên môn tìm Dinelli đại sư chế tạo. Trên cơ bản mỗi một cây đều đại biểu cho tiền, làm sao lại để Nasu con hàng này làm ẩu, bị cự tuyệt đằng sau. Nasu tinh thần sa sút dòng dã một phút đồng hồ, sau đó lại lần nữa khôi phục Husky ngáo sung sướng. Palipa núi lửa khoảng cách Fiore vương quốc khoảng cách không tính gần. Cũng không hiểu rõ vì sao chính mình gần nhất nhiệm vụ đường xá đều là như vậy xa xôi. Trước trước sau sau cộng lại hết thảy hao tốn 6 ngày thời gian. Một đoàn người cuối cùng là đi tới Palipa dưới chân núi lửa. Palipa núi lửa là một tòa dị thường sinh động núi lửa hoạt động. Trong một năm ít nhất phải bạo phát cái 7-8-90 lần. Hơn nữa mỗi một lần động tĩnh đều hết sức kinh người. Cho nên tòa này núi lửa phụ cận hoàn toàn không có chút nào người ở. Ngay cả ma đạo sĩ cũng rất ít sẽ đến đây. Bởi vì tòa này trên núi lửa cơ bản không có vật gì có giá trị tồn tại. Vô yên thảo, đích thật là một loại 10 phần thưa thớt ma dược. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa loại này ma dược giá trị rất cao. Chính như trước đó lời nói, vô yên thảo, tác dụng rất có hạn, cơ bản không có gì đại dụng. Thậm chí đến bây giờ cũng không hiểu Polusica muốn cái đồ chơi này đến tột cùng muốn làm cái gì. Nóng quá, Palipa núi lửa nhiệt độ rất cao. Da rồng áo choàng đã chữa trị hoàn tất, cho nên khoác lên người liền cùng mang theo cái nhiệt độ ổn định điều hòa không khí. Hoàn toàn không có cảm giác, Loki làm tinh linh đối với nhiệt độ phản ứng cũng không lớn. Về phần Nasu con hàng này đến núi lửa đằng sau, càng thêm hăng hái, Đoán chừng nếu không phải bọn hắn còn ở lại chỗ này, Nasu hiện tại cũng sớm đã không biết điên đi nơi nào. Trong mọi người, chỉ có Lê Y cái này người bình thường bị nhiệt độ cao nướng mồ hôi đầy người. Mồ hôi thuận gương mặt trượt xuống, rất nhanh liền thấm ướt trên thân đơn bạc quần áo. Liếc nhìn, ánh mắt lập tức liền sáng lên, mảnh khảnh hai chân, bằng phẳng bụng dưới, trắng như tuyết cánh tay nhỏ, lại đến vùng đất bằng phẳng, hết thảy đều biến đổi tẻ nhạt vô vị. Mặc vào cái này đi. Đem chính mình ra rồng áo choàng khoác ở Lê Vi trên thân. Có thể đem 1m8 thân thể toàn bộ che đậy áo choàng rơi vào Lê Vi trên thân. Tựa như là một chương cực lớn chăn lông. Không riêng che khuất toàn thân, còn kéo tới trên mặt đất. Lê Vi có chút đỏ mặt. Mặc dù áo choàng bên trong hoàn toàn chính xác rất dễ chịu, nhưng nàng vẫn có chút không có ý tứ, muốn đem áo choàng trả lại cho nhưng là lập tức liền bị rất bá đạo ngăn trở. Dù sao liền xem như vùng đất bằng phẳng, vậy cũng chỉ có thể chính mình nhìn, những người khác một điểm tiện nghi cũng không thể cho chiếm. Thân thể đồng dạng thuộc về quái vật cấp bậc, đã mất đi ra rồng áo choàng đối với hắn ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Thế là một đoàn người bắt đầu thuận đầy đất dung nham bắt đầu hướng trên núi lửa bò. Vô yên thảo sinh trưởng tại trên núi lửa, nhưng lại là tại trên núi lửa không có bị núi lửa khói, bụi núi lửa, dung nham vân đồ vật quấy nhiễu được địa phương. Palipa núi lửa mặc dù lâu dài đều ở vào dâng lên trạng thái, nhưng trên thực tế nơi này tính nguy hiểm cũng không lớn. Lại tăng thêm cái khác mà đạo sĩ cũng rất ít nguyện ý lại tới đây. Cho nên tòa này núi lửa nhìn như đáng sợ, nhưng trên thực tế cũng là ít có cấp thấp nhiệm vụ thường xuyên ban bố địa phương. Từ chân núi tìm tới giữa sườn núi, bốn người cuối cùng lựa chọn tách ra hành động. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì dạng này hiệu suất cao hơn. Đối với Nasu cùng Loki, cũng không lo lắng. Dù sao mệnh không đáng tiền, treo liền treo, nhưng là Levi nhưng là khác rồi. Lúc đầu là muốn Levi đi theo chính mình cùng một chỗ, nhưng lại bị quật cường cự tuyệt. Về sau nghĩ nghĩ, nơi này tính uy hiếp cũng hoàn toàn chính xác không lớn, cho nên dứt khoát đáp ứng Levi một mình hành động thỉnh cầu. Bất quá để bảo đảm an toàn, hắn vẫn là đem Panda đưa cho Levi. Đừng nhìn Panda hiện tại ngoại trừ có thể ăn tựa hồ không có gì tác dụng, nhưng trên thực tế, thời khắc mấu chốt, lấy Panda hình thể, hoàn toàn có thể cơ cấu lên một đạo thịt thú vật tấm chắn, viện trợ Levi ngăn cản được hết thảy tổn thương. Về phần sau đó Panda sẽ bị thương nhiều lần, cái kia liền không liên quan chuyện. Đem nhận biết mở đến lớn nhất, thật nhanh tại sườn núi chỗ bôn tập, hy vọng có thể mau chóng tìm tới vô yên thảo chỗ. Ngay tại lúc hắn vừa vặn chạy không bao lâu, bỗng nhiên một trận long long long tiếng trầm dần dần vang lên. Theo sau liền phát hiện đại địa bắt đầu điên cuồng run rẩy lên, trên núi đá vụn không ngừng trượt xuống. Từng sợi nồng hậu dày đặc màu xám đen sương mù từ trên đỉnh núi bay ra, mang theo đầy trời khói bụi. Đây là núi lửa bạo phát sao? Trông thấy Palipa trên núi lửa đột nhiên toát ra động tĩnh, sắc mặt không có biến hóa chút nào, bởi vì ở chỗ này, giống như vậy dị biến hoàn toàn thuộc về hiện tượng bình thường. Nếu như ngay cả cái này điểm tâm lý chuẩn bị cũng không có, cái kia cũng sẽ không tới nơi này. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?